Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thét chói tai, ngã xuống đất thanh, lúc sau chính là một trận xôn xao. Bất quá một lát, cái bàn biên đã loạn làm một đoàn. Chỉ thấy nguyên bản khí chất văn nhã lớp trưởng chính ngã trên mặt đất không được run rẩy. Hai tay ấn ở chính mình trên cổ, mồ hôi đầy đầu, sắc mặt hồng đến dọa người. Không được loạn đặng hai chân đem cái bàn đá đến bang bang rung động. Cố Thần Phong cùng một cái khác nam sinh đang ở dùng sức bẻ hắn tay. Thế nhưng còn bẻ không khai. Thiên, làm sao vậy đây là? Cố Tiêu Nhã xoay người tiến lên. Vẻ mặt ngạc nhiên, Cố Thần Phong cũng không ngẩng đầu lên. Còn ở nỗ lực bẻ lớp trưởng tay. Không biết, hắn đột nhiên liền bắt đầu véo chính mình. Đều đừng thất thần, mau gọi điện thoại a, ta đánh không ra đi. Tiểu Mễ vội la lên. Thật là, như thế nào lúc này chết máy? Ta di động tìm không thấy. Tiểu Nhã đâu? Cố Tiêu Nhã nghe vậy, vội móc ra chính mình di động. Vừa mới đánh thức, liền thấy trên màn hình nhảy ra. Lượng điện không đủ, hình ảnh, sau đó tự động tắt máy. Nàng gấp đến độ liền ấn khởi động máy kiện. Bỗng nhiên phản ứng lại đây. Chờ hạ, còn có Từ Đồ Nhiên. Lời còn chưa dứt, đột cảm một bóng người từ chính mình bên người lướt qua đi. Cố Tiêu Nhã kinh ngạc quay đầu. Đối diện thượng Từ Đồ Nhiên như suy tư gì sườn mặt. Ngượng ngùng, phiền toái đều nhường một chút. Ta học quá cấp cứu. Nàng mặt không đổi sắc mà lôi kéo rối. Lại gần qua đi, có lẽ là nàng ngữ khí quá mức định liệu trước. Chính ấn lớp trưởng thể ủy thật đúng là bị nàng hù trụ. Theo bản năng muốn buông tay. Rồi lại bị Cố Thần Phong ngăn cản. Cấp cứu, ngươi. Hắn không tín nhiệm mà nhìn Từ Đồ Nhiên. Ngươi, ai? Từ từ, trước đừng tới đây. Lớp trưởng nhìn Văn Nhược, lúc này sức lực lại là đại đến đáng sợ. Bọn họ hai người đều ấn không được. Cố Thần Phong sợ những người khác tới gần sẽ bị thương đến, liền tính toán trước đem hắn đánh vựng. Ai ngờ vừa mới dứt lời, liền thấy Từ Đồ Nhiên sải bước mà đã đi tới. Trong tay còn cầm đem không biết nơi nào lấy dao gọt hoa quả. Cố Thần Phong đương trường liền choáng váng. Hảo gia hỏa, hắn chỉ là muốn cho lớp trưởng tạm thời không động đậy. Này kẻ điên là muốn cho hắn vĩnh viễn không động đậy a. Vì thế trường hợp trở nên càng thêm hỗn loạn. Bên này Cố Thần Phong cùng thể ủy còn ở liều mạng ấn người. Bên kia các nữ sinh tắc khẩn trương mà vây quanh ở Từ Đồ Nhiên bên cạnh. Cũng không biết nên không nên cản. Còn có chạy tới hành lang. Lớn tiếng kêu gọi khởi không biết chạy đến chỗ nào đi dân túc lão bản. Trong hỗn loạn, Từ Đồ Nhiên đã là ngồi xổm lớp trưởng trước mặt. Cao cao giơ lên trong tay dao gọt hoa quả. Người thần kinh, Cố Thần Phong chạy nhanh đi cản. Lại bị Từ Đồ Nhiên linh hoạt tránh đi. Dao gọt hoa quả dùng sức chát hạ, lại vài tiếng thét chói tai vang lên. Có người sợ hãi mà bưng kín mắt, đợi một lát, không nghe được càng đáng sợ động tĩnh. Mở mắt ra tới mới phát hiện, Từ Đồ Nhiên kia đao căn bản không chát đến người. Nàng thứ hướng về phía lớp trưởng đầu bên cạnh, mộc chất trên sàn nhà để lại một cái rõ ràng vết sâu. Nguyên bản chính liều mạng bóp chính mình lớp trưởng, như ở trong mộng mới tỉnh. Căng chặt cơ bắp dần dần lỏng, ấn ở trên cổ đôi tay lỏng xuống dưới. Cố Thần Phong cùng thể ủy liếc nhau, không hẹn mà cùng mà buông tay, thở ra khẩu khí. Nghiêu, nghiêu ích a, hắn thở hổn hển nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Người như thế nào làm được? Kinh hách trị liệu pháp, đối phó một ít bệnh bộc phát nặng thực dùng được. Từ Đồ Nhiên nghiêm trang mà bậy bạ, dẫn theo đao chạm thân tới. Cố Thần Phong lúc này mới chú ý tới, nàng tay phải ngón út thượng không biết khi nào nhiều một quả đuôi giới. Màu bạc, sáng long lanh, nằm trên mặt đất lớp trưởng bị người đỡ lên, vẻ mặt kinh hồn chưa định, há mồm như đang muốn nói gì. Ánh mắt xẹt qua mặt bàn, biểu tình bỗng nhiên biến đổi, lập tức nhắm lại miệng. Từ Đồ Nhiên theo hắn ánh mắt xem qua đi, nhìn đến một chương mở ra sự kiện tạp. Nàng đi qua đi, cầm lấy vừa thấy, chỉ thấy mặt trên là một cái đồng hồ đồ án. Kim đồng hồ chính chỉ hướng 12 giờ. Đây là lớp trưởng vừa rồi trù đến tạp. Cái kia gọi là tiểu mễ nữ sinh đi đến nàng bên cạnh tới. Nhỏ giọng nói, có lẽ là bởi vì từ đồ nhiên vừa rồi. Cấp cứu, hiện tại bọn họ đối nàng thái độ muốn hòa hoãn rất nhiều. Kia nữ sinh nói chuyện khi, còn có vài phần ngượng ngùng. Lặng lẽ cấp từ đồ nhiên nói lời xin lỗi. Từ đồ nhiên lên tiếng, nhớ tới phía trước chú ý tới chiếu sáng. Đôi mắt vừa chuyển, từ trên bàn nhặt lên cái đèn pin nhỏ. Hắn xảy ra chuyện trước có đọc sự kiện tạp. Tiểu mễ gật gật đầu. Sự kiện tạp, mỗi khi có người đi đến riêng ô vuông khi, đều cần thiết rút ra một chương. Sau đó hoàn thành mặt trên khiêu chiến yêu cầu. Nếu không hoàn thành, liền sẽ bị đào thải. Thẻ bài đều là đặc chế. Chỉ có thông qua tùy hộp tặng kèm đèn pin nhỏ mới có thể nhìn đến mặt trên văn tự. Từ đồ nhiên tìm được cái kia đèn pin nhỏ. Chiếu hướng thẻ bài. Nguyên bản chỉ có đồ án tạp trên mặt. Tiểu mà rõ ràng văn tự hiện ra tới. Sự kiện, người tiếp nhận rồi đến từ dân túc chủ nhân thí gan khiêu chiến. Hiện tại thỉnh tách ra hai chân đứng thẳng. Khom lưng từ hai chân trung gian sau này xem. Thả quan khán trong quá trình không thể phát ra tiếng. Không thể di động. Không thể nhắm mắt. Kiên trì 5 giây sau. Coi là hoàn thành khiêu chiến. Hữu nghị nhắc nhở. Nhìn trộm tầm mắt chắc chắn đưa tới người khác nhìn trộm. Nếu người khiêu chiến nhìn thấy gì kỳ quái đồ vật. Thỉnh không cần cùng mặt khác người chơi chia sẻ. Người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Khó trách. Từ đồ nhiên lông mày khẽ nhúc nhích. Nàng lại hướng tiểu mễ xác nhận hạ. Quả nhiên, mới vừa rồi kia một tiếng thét chói tai. Đúng là lớp trưởng ở chấp hành. Thẻ bài thượng khiêu chiến khi phát ra tới. Hắn lúc ấy đang ở khom lưng sau này xem. Bởi vì góc độ vấn đề, những người khác nhìn không tới sắc mặt của hắn. Chỉ biết hắn bỗng nhiên thực hoảng sợ mà kêu một tiếng. Cả người về phía trước té ngã. Đi theo chỉ vào đi thông lầu hai thang lầu. Hàm hồ mà nói câu cái gì? Nói xong bắt đầu dùng tay liều mạng véo chính mình. Thật giống như chúng ta giống nhau. Tiểu mễ nhớ lại ngay lúc đó tình huống. Hãy còn cảm thấy thập phần đáng sợ. Từ đồ nhiên trong lòng lại nói. Tự tin điểm, đem, giống như, xóa, quảng cáo, làm xuyên thư giả. Nàng ở nào đó phương diện so những người khác càng mẫn cảm. Có thể, nhìn đến, cũng càng nhiều, lớp trưởng nơi nào là tưởng chính mình véo chính mình, từ đồ nhiên thấy được rõ ràng, lúc ấy ở hắn phía sau, rõ ràng có một cái màu đen bóng dáng, là cái kia bóng dáng vẫn luôn khống chế được hai tay của hắn. Liều mạng hướng yết hầu thượng véo, lớp trưởng lúc ấy hẳn là vô ý thức mà lộ ra chính mình nhìn thấy gì. Kết quả liền bị trừng phạt. Đây cũng là vì cái gì nàng mới vừa rồi phải dùng đao chát sàn nhà. Nàng chát, thực tế là kia đoàn hắc ảnh phần đầu. Hắc ảnh bị chát đau chạy trốn. Lớp trưởng lúc này mới được cứu trợ. Nghĩ đến chỗ này, từ đồ nhiên nhịn không được duỗi tay sờ sờ chính mình ngón út thượng đuôi giới. Này cũng không phải một quả bình thường nhẫn, mà là từ hệ thống cấp manh hộp khai ra đạo cụ. Có được có thể làm đeo giả công kích đến sở hữu tồn tại đặc tính. Nếu không có này nhẫn, từ đồ nhiên mới vừa rồi thật đúng là không nắm chắc có thể đem người cứu tới. May mà loại này hiện trường vớt người hành vi tựa hồ cũng không ở xuyên thư giả hành vi hạn chế chung. Cái này làm cho từ đồ nhiên nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc nàng chỉ là tới tìm đường chết, không phải tới cấp người nhặt xác. Muốn thật giống nguyên cốt truyện như vậy. Mặc kệ mọi người toàn bộ chết, trời biết mặt sau sẽ đi theo nhiều ít chuyện phiền toái. Từ đồ nhiên ánh mắt hơi đổi, thấy phía sau tiểu mễ đã bắt đầu sửa sang lại bị chạm vào loạn mặt bàn. Chỉ đương nàng là chuẩn bị đem board game thu hồi tới. Liền đem trong tay thẻ bài cùng đèn pin nhỏ đều cấp thả trở về. Đi theo lại hỏi hạ vốn nên tham gia tụ hội thứ 7 người. Tiểu mễ lại là mặt lộ vẻ hoang mang. Còn có ai muốn tới? Ta không biết nha, vốn dĩ định cũng chỉ có chúng ta mấy cái. Từ đồ nhiên đều là sau lại hơn nữa. Từ đồ nhiên nghe xong, như suy tư gì, lấy cớ thả lòng, một mình lên lầu, ở dân túc đi bộ lên. Một phương diện là vì tìm xem kia không ở hiện trường. Thứ bảy người. Về phương diện khác còn lại là vì tránh đi càng nhiều về cứu người chất vấn. Nàng rốt cuộc không hiểu y, nếu là lại hướng thâm truy vấn. Khó bảo toàn không lộ nhân. Dân túc lầu 2 lầu 3 đều là phòng ngủ. Một tầng 2 cái phòng. Hơn nữa, lầu 1, tổng cộng 6 gian phòng ngủ. Phòng cũng chưa khóa lại. Từ Đồ Nhiên lần lượt từng cái xoay vòng. Một người cũng chưa thấy. Toại lại quay lại một tầng đại sảnh. Vừa mới xuống lầu, liền nghe được xúc xắc lăn lộn thanh âm. Từ Đồ Nhiên thăm dò vừa thấy. Có chút kinh ngạc. Các ngươi như thế nào lại bắt đầu chơi cái này? Chỉ thấy trên bàn quán một chương màu sắc rực rỡ đại địa đồ. Đúng là phía trước kia hộp board game. Có người chính cầm đèn pin chiếu sự kiện tạp. Ánh sáng đến chói mắt. Bởi vì lúc trước chuyện đó, này đám người đối nàng đã không như vậy xa cách lãnh đạm. Mấy nữ sinh tích cực mà cùng nàng chào hỏi. Cho nàng cầm đồ ăn vặt cùng đồ uống. Lại không ai trả lời nàng vấn đề. Từ Đồ Nhiên giác ra không đúng. Lại hỏi một lần, mới thấy Cố Tiêu Nhã trên mặt hiện ra vài phần mờ mịt. Liền, nếu đều bắt đầu chơi, khẳng định muốn chơi đến kết thúc a, nàng đương nhiên mà nói. Tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy chính mình logic có chỗ nào không đúng. Hơn nữa hiện tại cũng không có chuyện gì. Đúng rồi, người uống không uống coca. Từ Đồ Nhiên, tính, không cần, cảm ơn, lớp trưởng bởi vì không có hoàn thành. Sự kiện tạp, cùng Từ Đồ Nhiên giống nhau, cũng đã đánh mất trò chơi tư cách. Lúc này chính một người ngồi ở góc chơi di động. Từ Đồ Nhiên nghĩ nghĩ. Đi qua, ngồi ở bên cạnh. Ngươi có khỏe không? Lớp trưởng ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Xấu hổ mà cười một chút. Thu hồi di động, vừa rồi còn không có cảm ơn ngươi. Đã cứu ta, không có việc gì. Thuận tay. Từ Đồ Nhiên thuận tay từ bên cạnh đồ ăn vặt giá thượng lấy ra một bao không hủy đi phong kẹo cầu vồng. Người vừa rồi như thế nào cùng bọn họ giải thích? Động kinh, lớp trưởng biểu tình vi diệu. Bởi vì, không thể nói, hắn thật sâu nhìn Từ Đồ Nhiên giống nhau. Vậy còn ngươi, ngươi cũng nhìn đến, cái kia sao? Từ Đồ Nhiên vươn hai ngón tay, ở trên môi kéo một chút. Lớp trưởng ngẩn ra trong chốc lát. Bỗng nhiên phản ứng lại đây, mới vừa khôi phục lại sắc mặt lại lần nữa trắng bệch. Vấn đề này, Từ Đồ Nhiên không trả lời còn hảo. Một khi trả lời, tương đương hắn lại ở tiết lộ chính mình nhìn đến đồ vật. Mới vừa rồi trừng phạt, sợ không phải muốn lại đến một lần. Lớp trưởng trên mặt mang theo nghĩ mà sợ, cảm kích mà nhìn mắt Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên cười một cái, nói. Ta trước kia xác thật có thể thấy chút không sạch sẽ đồ vật. Này một câu, xem như giải đáp lớp trưởng nghi hoặc. Thí dụ ở phía trước, không chấp nhận được hắn không tin. Hắn đẩy mắt kính, thần kinh hề hề mà tả hữu vừa nhìn. Hạ giọng, vậy ngươi có hay không cảm thấy? Nơi này thực không thích hợp. Từ Đồ Nhiên, nga, một tiếng, biết rõ cố hỏi, nói như thế nào? Chỉnh thể không khí liền rất quái, áp lực đến người khó chịu. Lớp trưởng nói, hơn nữa ngươi không cảm thấy càng ngày càng lạnh sao? Hiện tại chính là tháng 6. Xác thật, rõ ràng hẳn là nhiệt độ không khí rất cao thời điểm. Không biết khi nào khởi, trong phòng lại tràn ngập mạn nổi lên một cổ lệnh người không khỏe hàn ý, còn có. Di động, lúc trước như vậy khẩn cấp tình huống. Mọi người di động đều xảy ra vấn đề. Không phải tìm không thấy, chính là đã chết cơ. Di động của ta liền đặt ở cái bàn kia thượng, lăng là không ai nhìn đến. Nhưng vừa rồi sự tình vừa chậm xuống dưới, sở hữu vấn đề cũng chưa, di động đều có thể dùng. Việc này kỳ quái nhất, Từ Đồ Nhiên, không, kỳ quái nhất chính là ngươi người thiếu chút nữa bị tiễn đi. Ngươi các bạn học còn có tâm tình ở bên cạnh chơi board game. Mà ngươi cư nhiên cảm thấy này không hề vấn đề. Trong lòng biết chính mình lo lắng cọ thượng xe tăng đã lên đường. Từ Đồ Nhiên tâm tình vi diệu mà nuốt xuống trong miệng kẹo. Xoay chuyển ngón út thượng đuôi giới. Lại nói tiếp, này hộp board game, ai mang lại đây? Không rõ ràng lắm, ta tới thời điểm liền ở, dân túc tự mang đi. Lớp trưởng không quá xác định mà nói. Này tự hồ nói được qua đi. Từ Đồ Nhiên mím môi. Ngồi dậy, chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngại với xuyên thư giả hạn chế. Nàng không hảo nhắc nhở đến quá rõ ràng. Ta có dự cảm, việc này không để yên. Mặt sau không chừng sẽ lại ra gì tình huống. Giống như là hô ứng nàng lời nói giống nhau, Mai Khai nhị độ. Tiếp theo nháy mắt, liền nghe cái bàn bên cạnh. Lại một tiếng thét chói tai truyền đến. Cách chương.